không học nữa, yêu thôi. Hồng Thứ Bác, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì yêu đương ảnh hưởng đến việc học, vậy thì cô cũng yêu đương. Thế là có thể xem ai sẽ giảm điểm nhanh hơn. Và vấn đề không có ai yêu đương với Phó Xuyên cũng sẽ được giải quyết. Chỉ có điều, làm sao để yêu đương với anh đây? Diêu Nhất mang theo câu hỏi này ngủ đến sáng hôm sau. Khi tỉnh dậy, lần đầu tiên trong đầu cô không phải là công thức toán học, mà chỉ nghĩ xem làm sao để có thể yêu đương với Phó Xuyên. Yêu đương là trước tiên phải trở thành người yêu của nhau. Bây giờ họ chỉ là bạn học, nói cho cùng thì cũng chỉ là bạn bình thường mà thôi. Vậy giờ, cô phải trở thành bạn gái của Phó Xuyên mới có thể yêu đương với anh sao? Diêu Nhất vào lớp, Phó Xuyên vẫn chưa đến. Cô tựa đầu lên bàn, suy nghĩ làm sao để Phó Xuyên trở thành bạn trai của mình. Cậu bị ốm à? Triệu Tiền nhìn thấy Diêu Nhất đang cúi đầu trên bàn, lo lắng hỏi. Diêu Nhất ngẩng đầu lên. Không, mình chỉ đang nghĩ một số chuyện thôi. Triệu Tiền không quan tâm đến những gì Diêu Nhất đang nghĩ. Hầu hết chỉ là lý thuyết toán học hay công thức thôi mà. Còn 10 phút nữa là đến giờ lên lớp. Phó Xuyên mới bước vào lớp. Diêu Nhất ngồi thẳng người lên ghế. Sau một lúc, cô đưa cho Phó Xuyên một mảnh giấy. Trên đó viết, cậu có nghĩ chúng ta là bạn không? Phú Xuyên nhìn lên thầy giáo trên bục, tay nhận lấy tờ giấy. Cúi xuống nhìn dòng chữ này. Phó Xuyên không hỏi Diêu Nhất tại sao lại hỏi như vậy. Anh biết nếu có chuyện gì, cô sẽ tự nói ra. Diêu Nhất cầm tờ giấy, suy nghĩ một chút rồi nhét vào túi. Cúi đầu nghịch điện thoại trong ngăn bàn. Cô không nghĩ rằng thầy giáo sẽ để ý đến mình. Dù sao cũng chẳng ai để ý đến những hành động của học sinh trong giờ học. Diêu Nhất dùng điện thoại tìm kiếm trên mạng với các từ khóa như làm thế nào để yêu một người con trai và cách theo đuổi con trai, những cách như tặng quà, gửi thiệp, viết thư tình. Diêu Nhất nhíu mày, cô còn không thể viết bài luận tốt, huống chi là thư tình, đó là điều không thể nào. Cuối cùng, cô đành bất lực đăng một bài trên mạng và còn treo giải thưởng. Bài viết có tiêu đề, làm thế nào để yêu một chàng trai? Rất nhanh, bài viết bắt đầu nhận được nhiều câu trả lời, đủ loại ý kiến khác nhau. Lầu 1, đánh anh ta đi, chủ thớt đừng nhút nhát. Lầu 2, xin lỗi, làm phiền chút, chủ thớt giới tính là gì? Diêu Nhất từ từ trả lời từng câu một. Trả lời lầu 1, xin hỏi, chữ đầu tiên của bạn có ý nghĩa gì vậy? Chữ cỏ có thể đứng riêng thành chữ được không? Trả lời lầu 2 là nữ. Lầu 1, lầu 3 đứng ngây ra làm gì? Chủ thớt mau đi tán trai đi. Nếu tuổi trẻ không yêu đương, sau này sẽ độc thân mấy chục năm đấy. Tôi đã sống cuộc sống độc thân mười mấy 20 năm rồi. Thề luôn. Lầu 4, người trên nói đúng. Bây giờ gặp được chàng trai tốt thì phải tán ngay. Ai biết sau này sẽ gặp phải thứ gì xấu xí đâu. Mặc dù Diêu Nhất thấy những người trả lời có vẻ không cùng sóng não với mình, nhưng vẫn có vài ý kiến có thể tham khảo. Vì vậy cô tiếp tục hỏi. Trả lời lầu 3, xin hỏi, làm thế nào để tán trai? Tôi không hiểu lắm. Lầu 4, câu hỏi này ngoài phạm vi kiến thức rồi. Nếu tôi biết thì đã không độc thân mấy năm trời rồi. Trả lời lầu 4, vậy bạn có biết không? Tôi có 100 tệ. Nếu bạn có cách thì tôi sẽ trao thưởng cho bạn. Lầu 4 cũng rất nhanh chóng trả lời. Chủ thớt, làm ơn động não một chút. Nếu tôi biết thì tôi đã có bạn trai rồi. Nếu tôi có bạn trai, làm sao lại rảnh rỗi không có việc gì làm để kiếm 100 tệ của bạn chứ? Mọi người trên mạng nói chuyện thật kỳ lạ. Diêu Nhất cắn môi, cảm thấy hơi tức, có vẻ như cư dân mạng không phải lúc nào cũng hữu ích. Sao toàn thấy những chó độc thân vậy? Vì việc cầu cứu trên mạng không hiệu quả, Diêu Nhất đành phải tìm đến sách để tìm kiếm giải pháp. Vào thứ 7, cô đến hiệu sách Tân Hoa ở thành phố, lang thang một lúc và thật sự tìm thấy một cuốn sách có tên 36 cách yêu đương. Diêu Nhất xem một lúc, phát hiện cuốn sách nói về cách thức quan hệ giữa các cặp đôi. Không phù hợp với tình huống của cô, cảm thấy thất vọng, cô bước ra khỏi hiệu sách và không thể không nhìn ngắm những cặp đôi đi qua lại trên đường. Cố gắng suy nghĩ, đoán xem họ làm thế nào mà có thể tìm được bạn trai hay bạn gái. Bất chợt, một cặp đôi trẻ thu hút ánh mắt của Diêu Nhất. Cậu con trai cô không quen biết, nhưng cô gái tóc xoăn thì cô nhận ra ngay. Đúng là cô gái hôm trước đã mua cho cô 5 cây kem phải không? Ê, cậu làm gì ở đây vậy? Cô gái tóc xoăn cũng nhìn thấy Diêu Nhất, buông tay cậu bạn trai bên cạnh và tò mò bước về phía cô. Diêu Nhất thành thật trả lời, mua sách, à, mình biết cậu rồi. Cậu là học sinh lớp 12 của trường trung học số 1 đúng không? Cô gái tóc xoăn như nhớ ra điều gì đó, cười vui vẻ không ngớt. Diêu Nhất có vài câu hỏi muốn hỏi cô ấy, nhưng cũng không để tâm đến việc cô ấy cười quá mức như vậy. Cậu tên là Diêu Nhất phải không? Chúng ta kết bạn trên QQ đi. Sau này nếu mình gặp vấn đề gì trong học tập, có thể hỏi cậu được không? Cô gái tóc xoăn cười tươi hỏi. Vừa đúng lúc Diêu Nhất cần một người bạn, hai người nhanh chóng kết bạn trên QQ. Tôi tên là Kế Ngu. Cô gái tóc xoăn gõ tên mình và gửi cho Diêu Nhất. Rồi lại khoác tay bạn trai đi dạo phố. Diêu Nhất đợi đến tối mới nhắn tin cho Kế Ngu. Hôm nay người bên cạnh cậu là bạn trai của cậu phải không? Đúng rồi, sao vậy? Diêu Nhất ngồi trên giường, đắp một chiếc chăn mỏng, vừa nhắn tin vừa suy nghĩ. Anh ấy là người theo đuổi cậu hay là cậu theo đuổi anh ấy vậy? Kế Ngu vừa tắm xong, đang dùng khăn tắm lau tóc, một tay mở QQ và trả lời. Đương nhiên là anh ấy theo đuổi mình rồi. Sao, cậu thích bạn trai của mình à? Diêu Nhất nhăn mày. Vội vàng giải thích, không phải, mình không thích anh ấy đâu. Chỉ đùa thôi, có chuyện gì không? Diêu Nhất suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định tìm ai đó hỏi chút kinh nghiệm. Thật ra là như thế này, mình muốn yêu một người, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Phi, cậu á, ngay cả học bá mà cũng muốn yêu đương à? Kế Ngu vừa cười đến mức không đứng dậy nổi, vừa nghiêm túc trả lời Diêu Nhất. Cậu hỏi đúng người rồi, dù mình chưa trải qua nhiều, nhưng bạn bè xung quanh toàn là cao thủ tình trường. Bạn cậu giỏi vậy à? Diêu Nhất cầm điện thoại tự hỏi. Có lẽ đúng là như vậy, học không giỏi thì chắc hẳn việc yêu đương sẽ quen tay hơn. Đương nhiên, mình có thể giúp cậu tán đổ anh ấy. Dù anh ấy có lạnh lùng thế nào đi nữa, Kế Ngu tự tin khoe khoang mà không cần đắn đo. Ừ, cảm ơn cậu. Tối mai vào giờ này mình lại tìm cậu. Giờ mình phải đi học đây. Diêu Nhất gửi tin nhắn xong, lập tức đặt điện thoại xuống và bắt tay vào làm bài tập. Yêu đương thì phải yêu, nhưng học hành không thể lơ là. Cô còn phải thi đỗ hạng nhất nữa. Kế Ngu nhìn tin nhắn của Diêu Nhất. Sau khi bảo là đi học là không có thêm động tĩnh gì từ chiếc điện thoại. Trong lòng không khỏi ngậm ngùi. Đây là người muốn yêu sao? Lẽ nào người mình thích còn không quan trọng bằng học hành? Cứ đến lúc quan trọng lại chạy đi làm bài tập. Kế Ngu tuyệt đối không thừa nhận là mình chỉ tò mò. Muốn xem học bá sẽ vì tình yêu mà gặp phải rắc rối gì. Tối hôm sau, vào đúng giờ như hôm trước, Kế Ngu đã sớm ngồi cạnh điện thoại, chờ đợi tin nhắn của Diêu Nhất. Mình đến rồi, cậu có thể nói cho mình biết cách để tán đổ một người không? Kế Ngu nhìn thấy tin nhắn này, tinh thần lập tức phấn chấn, nhanh chóng trả lời. Tất nhiên, trước hết cậu phải hiểu sở thích của anh ấy. Chỉ khi hiểu rõ sở thích của một người, cậu mới có thể hành động đúng đắn. Diêu Nhất cắn ngón tay, cố gắng nhớ xem Phú Xuyên thích gì, nhưng cuối cùng chẳng có ấn tượng gì. Đành phải trả lời, cậu thật giỏi, mình hoàn toàn không biết anh ấy thích gì. Kế Ngu không muốn chỉ nhận lời cảm ơn hay khen ngợi từ Diêu Nhất. Cô chỉ tò mò về người mà Diêu Nhất thích. Cậu thích ai vậy? Có thể kể cho mình nghe không? Diêu Nhất nhíu mày, suy nghĩ một chút. Cô thích ai nhỉ? Toán học có được tính là không? Sau khi hiểu được sở thích của người ta rồi thì làm thế nào tiếp theo? Kế Ngu tưởng Diêu Nhất đã nhận ra rồi nên chuyển chủ đề. Nhưng bản thân cũng có chút lo lắng. Đành theo ý Diêu Nhất mà tiếp tục nói. Tiếp theo, cậu phải tạo ra nhiều cơ hội để gặp gỡ. Làm những điều anh ấy thích. Như vậy anh ấy chắc chắn sẽ có cảm tình với cậu. Diêu Nhất nhìn tin nhắn. Suy tư một chút rồi gật đầu. Hóa ra là vậy. Rồi sau đó thì sao? Sau đó cậu có thể thử tỏ tình. Kế Ngu cảm thấy phần lớn các bước trong quá trình tán tỉnh đều như vậy. Nhưng cô cũng không quá hiểu. Chỉ dựa vào cảm giác của mình mà nói thôi. Được rồi, mình hiểu rồi. Cảm ơn cậu. Diêu Nhất hiểu là hiểu. Nhưng khi áp dụng vào thực tế thì lại không dễ dàng chút nào. Trong lớp, Phó Xuyên không giống những người khác. Không ăn vặt trong giờ nghỉ. Cũng không tán gẫu với bạn bè. Thỉnh thoảng chỉ lôi ra một cuốn sách ngoài giờ. Và tất cả đều là sách tiếng Anh. Tất nhiên Diêu Nhất có thể đọc được tên sách. Nhưng đó đều là những lĩnh vực văn học mà cô không hề hiểu. Đã là lần thứ 5 rồi. Phó Xuyên nhìn lên bảng đen và nghĩ thầm. Cả buổi sáng nay, đây là lần thứ 5 Diêu Nhất lén nhìn về phía anh. Diêu Nhất nghĩ là mình rất kín đáo. Nhưng thực tế ánh mắt của cô như muốn dính chặt vào Phó Xuyên. Cuối cùng, Phó Xuyên quay đầu lại và trực tiếp nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của Diêu Nhất. Diêu Nhất bị giật mình, vội vàng quay đi, cúi đầu nhìn vào sách vở của mình. Chuyện gì vậy? Phó Xuyên hơi nghiêng người về phía Diêu Nhất, giọng nói trong trẻo nhưng hơi khàn. Nhẹ nhàng hỏi, Diêu Nhất siết chặt cây bút. Thậm chí không dám thở mạnh, chỉ lắc đầu một cách nhỏ nhẹ. Trong lòng cảm thấy bối rối. Nếu anh phát hiện ra cô muốn tỏ tình, rồi lại làm ảnh hưởng đến vị trí số 1 của anh. Chắc chắn Phó Xuyên sẽ rất giận. Diêu Nhất nghĩ vậy, cảm thấy mình thật sự xấu tính. Không ngờ mình lại làm ra chuyện như thế. Nhưng mà, anh cứ giữ vị trí số 1 mãi. Làm cô khó chịu quá. Dù sao thì nếu yêu đương, không chỉ Phó Xuyên, cô cũng phải yêu, nếu ai cũng yêu đương hết, mà điểm của anh giảm xuống, thì chỉ có thể nói đó là do Phó Xuyên không đủ kiên định. Không thể trách cô là người xấu. Phó Xuyên bị ánh mắt kỳ quái của Diêu Nhất nhìn suốt mấy ngày liền. Cuối cùng đành mặc kệ, dù ánh mắt đó cứ dừng lại trên người anh, thật sự rất kỳ lạ. Trường có quy định mới. Lý Cách tiết lộ quy định mới nhất mà cậu biết. Học sinh ở ngoại trú cũng phải ở lại trường học vào buổi tối để học bài. Thật à? Tiền thở dài than vãn. Tối mình còn có việc. Hàn Tiêu Tiêu liếc Triệu Tiền một cái. Buổi tối học bài cũng tốt sao? Mọi người cùng nhau học. Cũng vui mà. Quy định này bắt đầu từ khi nào? Tần Lịch không biết đã lén gia nhập đội ngũ 4 người từ lúc nào. Lý Cách nhún vai, không chắc, nhưng chắc chắn là tuần này. Vậy học buổi tối sẽ kết thúc lúc mấy giờ? Triệu Tiền vẫn rất quan tâm. Đúng như quy định cũ, học sinh lớp 10, 11 thường sẽ được ra về trước 9:30. Nhưng lớp 12 thì phải đến 10:30 mới xong. Lý Cách vẫn biết chuyện này. Mình phải thi môn lập trình. Nếu phải ở lại đây thì làm sao mình lập trình được? Triệu Tiền ôm đầu, không muốn tin vào chuyện này. Diêu Nhất ngồi bên cạnh, đắm chìm trong suy nghĩ. Đến mức Hàn Tiêu Tiêu đưa tay qua mắt cô mà cô cũng không phát hiện. Diêu Nhất, có chuyện gì vậy? Diêu Nhất lấy lại tinh thần, mở mắt ngơ ngác nhìn Hàn Tiêu Tiêu. Cậu sẽ ở lại ký túc xá à? Hàn Tiêu Tiêu thấy Diêu Nhất không phải kiểu người muốn lãng phí thời gian. Chắc chắn sẽ chọn ở lại ký túc xá. Ở ký túc xá, Diêu Nhất như nghĩ ra điều gì. Đôi mắt bỗng sáng lên. Tác giả có lời muốn nói. Phó Xuyên, giận à, cả đời này tôi sẽ không giận đâu. Chỉ cần Diêu Nhất nhanh chóng hành động thôi, cách Trương.